Chương 417, Nghịch Thiên Cạ Lì Ẩn, cầu một chai Pepsi khen thưởng. 5 năm nghìn hơn 10 đạo màu ngọc bích phượng nhận rơi xuống từ trên không, không ngừng phát ở Titan con voi to trên người. Bởi vì thân thể diện tích vô cùng lớn duyên cớ, Cạ Lì Ẩn cái này một cái kỹ năng chí ít đánh ra hơn 300.000 thương tổn. Đối với nghìn vạn HP Titan cự tượng mà nói mặc dù không là rất nhiều, nhưng cũng đủ hắn đau. Phải biết rằng, Cạ Lì Ẩn phượng nhận kỹ năng chỉ có 1 phút thời gian của đồ. 1 phút đồng hồ 300.000 HP, 10 phút chính là 3 triệu HP thương tổn A không thể không nói, Cạ Lì Ẩn thuộc tính đã để toàn bộ Du Hy đều mất đi cân bằng. Không phải, Cạ Lì Ẩn tồn tại là giả thuyết võng du lịch sử tới nay châu nhất tồn tại. Bất quá dường như, ở Giang Nam tiến nhập trò chơi một khắc này trở đi, liền chưa từng có cái gì cân bằng. HP tính toán 393 coi là hướng phía đẹp mặt tốt tính toán. Titan con voi to thân thể diện tích mặc dù lớn, lại không phải là đồ ngốc. 50 cấp hoàng kim boss, chỉ số IQ càng thêm thành thục. Ở thời điểm công kích, nó biết chú ý Cạ Lì Ẩn công kích phương vị. Mặc dù không thể hoàn toàn tránh né dù sao thân thể diện tích ở nơi nào bày đặt, thế nhưng, giảm thiểu mức thương tổn vẫn là có thể. Giang Nam thả lỏng khai thái thản con voi to bộ lông sau đó, thân thể nhất chuyển rơi xuống. Đao hồn chi cả dạn băng xương chi xạ ăn mòn chi kép bở rủ tổ mòn gỗ lì ạ ba đạo quỷ trận, toàn bộ xuất hiện, rơi vào Titan con voi to dưới thân thể mặt. Giang Nam ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn chăm chú vào Titan con voi to nhất cử nhất động. Tổng thể mà nói, Giang Nam không phải chủ lực phát ra bây giờ loại tình huống này, vẫn là giao cho Cạ Lì Ẩn cái nguyệt tương đối khá. Giang Nam kiềm chế, Cạ Lì Ẩn công kích, hương hương né tránh. Ba người phối hợp, ngày càng thuần thục. Đột nhiên, Titan cự tượng đống nhiên đứng thẳng bất động. Không sai, cứ như vậy đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Ngay sau đó, Titan cự tượng đống nhiên vung lên chính mình chân trước. Đây là, Titan cự tượng biến thành đứng yên trạng thái miệng của nó, càng là trương đến rồi một cái kinh người góc độ. Lẽ nào Giang Nam trừng mắt, nghĩ tới điều gì vội vàng ra lệnh, hương hương, đi mau chủ nhân cùng sủng vật có thể dùng ý thức giao lưu, vì vậy, hương hương ở một sát na, sẽ biết Giang Nam ý tưởng. Chiêm chiếp. Hương hương thân thể như một đạo tia chớp màu trắng, nhanh chóng tốc biến tránh đi. Lúc này, hương hương bay đến chính mình từ trước tới nay độ cao nhất độ. Giống Titan cự tượng ở hương hương tránh né đồng thời, phát ra một tiếng tương tự với Titan tiếng kêu. Thanh âm vô cùng to, toàn bộ lớn miếu đều ở đây quanh quẩn tiếng kêu của hắn. Giang Nam bưng bít lỗ tai của mình, núp ở một cái đá trong khe hở. Khuôn mặt thống khổ. Giang Nam mặc dù không lại công kích trong phạm vi, thế nhưng âm ba truyền bá cũng là phi thường rộng lớn. Hệ thống không có phán định ra HP thương tổn, tác dụng phụ cũng là thật đả thật. Bầu trời, hương hương đạp thân thể càng là nhoáng lên, nếu không phải nàng là thần thú. Giờ khắc này, liền muốn từ không trung rớt xuống. Ố hoa ba ba, nó khi dễ liên liên. Cả Lì Ân càng là tay nhỏ bé run lên, trong tay phỉ thúy phượng hoàng đều rơi xuống. Lúc này, Cạ Lì Ẩn gương mặt nước mắt lưng tròng. Giang Nam, sóng âm trên không trung truyền bá thời điểm, uy lực đã tối tiểu hóa có được hay không ba ba người ta, mới là thụ nhất khổ á ghê tẩm đại quái vật, liên liên sinh khí. Cạ Lì Ẩn hung hăng xoa xoa chính mình lỗ tai nhỏ, thở phì phò tiếng non nớt nói. Tay nhỏ bé nhất chiêu, phỉ thúy phượng hoàng lần nữa rơi xuống trong tay của nàng. Tay nhỏ bé vung lên, một đạo phượng nhận công kích, đánh ra ngoài. Nhìn công kích Cạ Lì Ẩn, Giang Nam lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Giang Nam sợ nhất chính là Cạ Lì Ẩn sợ hai đứng, muốn thực sự là nói vậy, Giang Nam khóc đều không có chỗ. Cạ Lì Ẩn bắt đầu công kích, Giang Nam ở phía dưới không ngừng lôi kéo Titan con voi to cừu hận giá trị. Đối với tốc độ cực nhanh Giang Nam mà nói, chút chuyện nhỏ này hoàn toàn không là vấn đề. Đang ở Giang Nam thở phào thời điểm. Titan cự tượng đống nhiên làm ra một cái phi thường làm cho người không tưởng tượng được động tác. Chỉ thấy Titan cự tượng đống nhiên nhảy dựng lên to lớn siêu cấp thân thể to lớn, cứ như vậy bay đến không trung. Giang Nam chỉ cảm thấy, hoàn cảnh chung quanh tiến nhập đêm vãn tựa như. Titan cự tượng bị Giang Nam công kích đánh căm tức, nó công kích chẳng giải quyết được vấn đề cũng là phi thường xảo diệu kiềm chế nó, khiến nó tránh né không trung công kích, đều có chút cật lực. Vì vậy, Titan cự tượng phẫn nộ rồi, sử dụng chính mình kỹ năng, Thái Sơn tựa nở dê đỉnh. Có thể tưởng tượng, một cái núi nhỏ đống nhiên nhảy dựng lên, là có bao nhiêu lớn khí phách. Giang Nam nhìn không trung Titan cự tượng, lấy hắn thể tích một ngày rơi xuống, công kích tuyệt đối là hù chết nhân tồn tại. Bị núi nhỏ đè chết, cái này Giang Nam là cự tuyệt vô cùng cự tuyệt. Vì vậy, ở Titan cự tượng thời điểm công kích, Giang Nam mà bắt đầu chạy như điên. Đáng tiếc là, Giang Nam tốc độ lúc này đây không có chiếm giữ ưu thế, HP thương tổn có chút vấn đề, không có giảm phân nửa. Mọi người không cần để ý, VS, vong du chi gấp trăm lần thưởng cho van cầu cầu toàn đà tờ HNG.